Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, tiếp trận, theo Sở Hành Vân ra tay, toàn bộ lang tộc nơi đóng quân yêu lang cuồng hao, hết thảy thiên lang yêu tộc chiến sĩ, đều trước tiên cầm lấy binh khí, hướng Sở Hành Vân phương hướng vọt tới, mắt thấy cuồn cuộn mà đến thiên lang tộc đại quân, bộ phàm rốt cục không kiên trì được. Thấy thực sự là kéo bất động Sở Hành Vân, chỉ có thể xoay người chạy trốn. Hắn có thể không có chút nào muốn chết ở chỗ này. Nhanh chóng chạy trốn, bộ phàm xung quanh cơ thể dần dần tỏa ra hào quang màu xanh. Những này hào quang màu xanh, dần dần ngưng tụ thành một con màu xanh tam vĩ vũ yến. Hòa vào bộ phàm thân thể bên trong. Đột nhiên nhìn lại, bộ phàm phảng phất dài ra một đôi màu xanh cánh. Cặp kia cánh chim màu xanh cấp tốc vỗ, giống hai đạo xì ra khí lưu màu xanh. Ở cánh chim màu xanh thúc đẩy dưới, bộ phàm càng chạy càng nhanh, thân thể lôi ra một chuỗi dài huyễn ảnh. Trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Không phải hắn yêu thích vứt bỏ đội bạn, phàm là Sở Hành Vân chịu chạy, hắn đều sẽ không ném hắn. Có thể vấn đề là, Sở Hành Vân không chịu đi. Hơn nữa, mặc dù so với tốc độ đến, hắn ai cũng không sợ, nhưng nói tới chiến đấu, hắn thật sự không cái gì dùng. Cho tới Sở Hành Vân, hắn đương nhiên không chịu đi, chạy xa như vậy con đường, vì là chính là thời khắc này, làm sao có khả năng rời đi, bỏ qua cơ hội này, này sát hạch nhiệm vụ làm sao hoàn thành. Hơn nữa, mặc dù dứt bỏ sát hạch không đề cập tới, đàn liền những này thiên lang tộc chiến sĩ, lấy người làm thức ăn sự thực, cũng đã để Sở Hành Vân động sát tâm. Trong nháy mắt, ba tên niết bàn cao thủ cũng đã ngang trời hơi đến. 300 thiên lang chiến sĩ, cũng đã từ 4 phương 8 hướng, đem Sở Hành Vân vây quanh ở chính giữa. Cho tới bộ phàm, sớm như một làn khói chạy không còn bóng. Không nói những cái khác, chỉ riêng chạy trốn mà nói. Cái tên này tuyệt đối là thiên tài siêu cấp. Chỉ tiếc, chạy trốn tựa hồ không coi là bản lãnh gì. Hai quân đối chọi, muốn chính là dũng khí cùng thực lực. Đan chỉ là chạy nhanh, cũng là ở trinh sát doanh. Làm cái lính trinh sát, yêu tộc chiến sĩ ngược lại cũng không vội vã công kích Sở Hành Vân. Hơn 300 đối với một cái, hơn nữa còn có 3 cái niết bàn cao thủ áp trận. Còn sợ hắn bay đến bầu trời. Tương tự Sở Hành Vân như vậy, đảm dám ngay ở trước mặt bọn họ, tàn giết bọn họ đồng bào người. Đó là nhất định phải bắt sống, dùng lấy hết tất cả tàn khốc thủ đoạn dằn vặt sau, mới có thể chết đi. Mắt thấy vòng vây càng ngày càng nhỏ, Sở Hành Vân hai mắt, hơi nheo lại, sở dĩ vẫn không có động thủ. Hắn cũng là ở chờ cơ hội, chờ đợi một cái đem hết thảy kẻ địch, cơ hội một lưới bắt hết. Rốt cục, ngay khi vòng vây thu nhỏ lại đến nhất định phạm vi giờ, Sở Hành Vân đột nhiên trợn to hai mắt, tay phải thăm dò, nhẹ nhàng đẩy một cái. Trong lúc đó, một đạo đen kịt cửa động, có nhỏ đến lớn, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước người. Theo cửa động mở ra, từng đạo màu đen yên vụ, gào thét từ cửa động bên trong nhảy ra, phảng phất từng đạo màu đen gió xoáy. Hướng 4 phương 8 hướng bao phủ ra. Liên tiếp trong tiếng thét gào. Chỉ trong nháy mắt, những khói đen kia liền lăng không ngưng tụ thành từng đạo đen kịt bóng người. Nhìn kỹ lại, bóng đen kia có tới hơn 100 nói. Mỗi một đạo đều có âm dương cảnh giới thực lực. Không sai, những hắc ảnh này, chính là Sở Hành Vân hố đen kiếm nô. Này 108 nói hố đen kiếm nô, đến từ chân linh đại lục. Bắc Hoang vực 6 tông môn, khi còn sống, này 108 người, tất cả đều là kiếm chủ, trưởng lão cấp một tồn tại, tay cầm thiên hạ quyền bính. Bọn họ, đại diện cho Sở Hành Vân trác chiến công. Bọn họ chính là Sở Hành Vân nhất thống Bắc Hoang vực quân công huy chương. Như vậy một thế lực, đặt ở toàn bộ chân linh đại lục, hầu như là có thể quét ngang thiên hạ. Nhưng là đặt ở này càn khôn thế giới, nhưng chỉ tương đương với 100 tạp binh mà thôi. Trên thực tế, hiện trường hơn 300 thiên lang chiến sĩ. Tùy ý chọn ra một cái, thực lực đều so với những này âm dương kiếm nô cao. Mắt thấy Sở Hành Vân vẫy tay một cái, cho gọi ra hơn 100 âm dương chiến sĩ. Tên kia niết bàn cấp thiên lang tộc tướng lĩnh đầu tiên là cả kinh. Lập tức liền trào phúng nở nụ cười. Lắc lắc này viên to lớn đầu sói. Thiên lang đem xem thường nói. Đều nói loài người thông minh. Ta xem nhưng không hẳn. Ngươi cho rằng, chỉ bằng mượn này hơn 100 đầu tạp cá, là có thể nuốt vào chúng ta sao? Ngoặc kép, không muốn đã quên. Đứng trước mặt ngươi, còn có 3 vị niết bàn cấp yêu tướng. Nói xong, cũng không cho Sở Hành Vân đáp lời cơ hội. Vung mạnh tay lên, lớn tiếng nói, tiến công, giết chết cho ta hắn. Ngoặc kép, theo thiên lang đem mệnh lệnh, đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Những này yêu binh, không hổ là quanh năm ở biên cảnh đánh trận lão binh. Kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Này thiên lang đem không có làm bất kỳ tính thực chất sắp xếp. Nhưng là hết thảy yêu lang chiến sĩ nhưng đều biết mình nên làm cái gì. Trong đó, 3 tên niết bàn sói tướng, cũng không có bởi vì Sở Hành Vân chỉ là âm dương cảnh giới liền coi khinh hắn. Khai chiến trước tiên, liền hướng Sở Hành Vân công lại đây. Chiến trường xưa nay đều không phải trò đùa, mà là cực kỳ hiện thực, cực kỳ tàn khốc nơi. Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần giết Sở Hành Vân, hết thảy đều đem trong nháy mắt kết thúc. 300 sói binh tổ động xếp thành hình tròn trận, đem Sở Hành Vân gắt gao vây vào giữa, đồng thời đối kháng chu vi này 108 âm dương kiếm nô vây công. Mà 3 tên niết bàn cấp thiên lang chiến tướng thì lại liên thủ đối phó Sở Hành Vân, phân biệt từ 3 cái góc độ hướng Sở Hành Vân giết tới. Đối mặt tất cả những thứ này, Sở Hành Vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đã như thế, đối phương e sợ đừng mơ có ai sống rời đi. Hắn chiến lược ý đồ sắp hoàn mỹ thực hiện. 108 âm dương kiếm nô bày xuống 108 thiên cương địa sát đại trận. Không cầu giết địch, chỉ cầu khốn địch. Chỉ cần có thể ngăn cản những này thiên lang chiến sĩ tư tán chạy trốn, Sở Hành Vân ắt có niềm tin đem bọn họ từng cái đánh giết ở đây. Mắt thấy 3 tên thiên lang chiến tướng công kích liền muốn la ở Sở Hành Vân trên người. Vài đạo hôi bóng người màu đen, quỷ mị xuất hiện ở Sở Hành Vân chu vi. Leng keng, kịch liệt trong tiếng nổ. 3 tên thiên lang chiến tướng công kích, tất cả đều bị chặn lại đi. Không có một người có thể đến gần Sở Hành Vân 10 mét bên trong. Chớ đừng nói chi là thương hắn. Đối mặt như vậy biến cố, 3 tên thiên lang chiến tướng kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ không có nhận ra được, những này cường hãn chặn lại bọn họ công kích người, đến cùng là lúc nào, từ nơi nào xuất hiện. Phảng phất liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Dùng tuyệt đối cường hãn thủ đoạn, chính diện cứng rắn chống đỡ toàn lực của bọn họ công kích. 3 tên sói đem liền lùi lại vài bước, định nhãn nhìn lại, Sở Hành Vân xung quanh cơ thể, thêm ra 8 bóng người, đều có niết bàn cảnh giới thực lực. Này 8 bóng người bên trong, 2 tên nữ tính kiếm nô, chính là ngày đó, Cửu Hàn Cung 2 vị phó cung chủ, ngày đó bỏ mình sau, tương tự bị Sở Hành Vân luyện thành kiếm nô, cho tới cái khác 6 cái niết bàn kiếm nô. Phân biệt đến từ 5 đại tông môn, trừ Thất Tinh Cốc là 2 người ở ngoài, cái khác mỗi cái tông môn các 1 người. Những này niết bàn cao thủ, hầu như đều là nên tông môn thực lực người mạnh nhất, thậm chí là tông chủ. Đi qua 100.000 thời kỳ, bọn họ thống trị toàn bộ Bắc Hoang vực. Bọn họ mỗi tiếng nói cử động, đều quyết định Bắc Hoang vực 10 tỷ con dân họa phúc. Hỉ tức giận, giờ khắc này. 2 tên Cửu Hàn Cung niết bàn kiếm nô, 2 bên trái phải, canh giữ ở Sở Hành Vân bên người. Mặt khác 6 tên niết bàn kiếm nô, thì lại chia làm 3 tổ. Mỗi tổ 2 người, phân biệt đối đầu một cái thiên lang chiến tướng. Nhìn 3 cái kinh hãi gần chết thiên lang chiến tướng, Sở Hành Vân lạnh lùng nói. Chảm cho ta tận giết tuyệt, không giữ lại ai. Ngoặc kép, theo Sở Hành Vân. ngoại trừ vẫn như cũ thủ hộ Sở Hành Vân, hai tên đến từ Cửu Hàn Cung Niết Bàn Kiếm Nô ở ngoài. Cái khác sáu tên kiếm nô, điên cuồng hướng ba người kia Thiên Lang chiến tướng giết tới. Hết chương.